Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, Đoạt Ngọc Người, 7, chương 1334, Đoạt Ngọc Người, 7, biến thành con rối sau, nàng mặc kệ nhìn cái gì nhân, đều có thể nhìn đến hắn trên người linh lực, có một số người linh lực thật tinh thuần, nhưng có một số người, linh lực lại rất đục ngầu. Tưởng Cơ Huyền Thương bộ dạng này, linh lực là màu đen nhân, là duy nhất một cái, như vậy xem hắn, có loại không chân thực cảm giác, làm sao ngươi nhìn ta như vậy, Cơ Huyền Thương bị nàng xem có chút không được tự nhiên. Trên mặt ta có cái gì vậy sao? Không có gì cả, Trọng Quỳ lắc đầu, trên người hắn như vậy linh lực, đều là vì nàng, nhập ma sau, linh lực liền sẽ biến thành màu đen, trước đó. Trên người hắn linh lực là cái gì nhan sắc đâu? Khi đó liễm diễm màu tím đôi mắt, nhất định cũng là kinh diễm tuyệt luân linh lực sắc thái đi. Vạn thú vô cương sự tình, ngươi không nghĩ ta nhúng tay liền tính, nhưng nếu quả có cần, ngươi phải biết rằng ta vĩnh viễn sau lưng ngươi, ngươi làm chi luôn như vậy lo lắng ta Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên, ngươi nếu có thể như vậy quan tâm Tang Nhi, hắn nhất định rất vui vẻ. Tang Nhi như vậy thích ngươi, ngươi luôn hội rời đi ta, Cơ Huyền Thương ôn nhu nói. Huống hồ Tang Nhi là nam hài tử, hắn không phải hẳn là ở cưng chiều chung lớn lên, suy sụp cùng khó khăn mới có thể bang trợ hắn trưởng thành, thật sự là lãnh khốc phụ thân a. Trọng Quỳ chắc chắc thở dài, chờ tương lai Tang Nhi trưởng thành, có phải hay không thật oán hận ta đoạt đi rồi của hắn tình thương của cha? Hắn không dám mơ siêu, hắn chắc chắn nói. Hắn đem sở hữu yêu chỉ cho nàng một người. Toàn thế giới không ai có quyền lực chất vấn cùng phản đối. Cho dù là của hắn đứa nhỏ cũng không được. Trọng Quỳ biết tâm tư của hắn. Trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có nàng một người. Điểm này, tựa hồ cũng vĩnh viễn cải biến không xong. Ta biết ngươi từ nhỏ sinh hoạt tại thiếu hụt phụ thân cùng mẫu thân trong hoàn cảnh. Cho nên không biết loại này cảm tình đối nhiều đứa nhỏ trọng yếu. Kỳ thực ta cũng giống nhau, ta chưa từng gặp quá cha mẹ, nhưng ta còn là hy vọng hài tử của ta có thể cùng ta không giống với. Lúc trước ta không có cách nào lựa chọn, nhưng là hiện tại Tang Nhi, ta có thể cho hắn tất cả những thứ này, vì sao không cho đâu. Ta muốn sủng ái hắn, làm cho hắn cảm thấy bản thân là trên thế giới hạnh phúc nhất hiếu. Chẳng sợ đem hắn làm hư cũng không có quan hệ, Trọng Quỳ nói một chuỗi lớn. Nhưng còn có quan trọng nhất nói nàng không có nói ra miệng. Thì phải là, có lẽ nàng cả đời này, chỉ có thể có này một cái hai tử, nàng có thể đem bản thân đứa nhỏ làm hư, nhưng sẽ không làm cho hắn biến thành làm ác hành hung cái loại này đứa nhỏ. Nàng sẽ làm Tang Nhi tùy hứng hồ nháo, nhưng nhất định phải thiện lương trung thành. Của hắn hồ nháo, chính là để cho mình vui vẻ, nhưng sẽ không thương hại người khác, tất cả những thứ này, nàng không có cơ hội lấy được, nàng đều muốn cấp Tang Nhi, Cơ Huyền Thương cúi đầu, cái chán để của nàng, người yêu Tang Nhi thì tốt rồi, ta chỉ yêu ngươi, Trọng Quỳ, xì một tiếng cười ra. Đồ ngốc, ta cũng yêu ngươi a. Nói lại lần nữa, không nói. Trọng Quỳ biết hắn nghe rõ ràng. Nàng không là nhi nữ tình trường cái loại này nhân, yêu loại này này nọ luôn bắt tại bên miệng cũng không thói quen. Nhưng hắn sẽ minh bạch tâm ý của nàng, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng mà nở nụ cười, hôn nàng một chút nói, người này ngu ngốc, người mới là ngu ngốc. Hai người nùng tình mật ý là lúc, Hàn Phóng vội vàng đi vào đến, thấy đến một màn như vậy vội vàng lui ra ngoài, lau trên trán mồ hôi lạnh. Hắn có phải không phải? Quấy rầy cái gì? Trọng Quỳ đẩy ra Cơ Huyền Thương. Bản thân đi đến sau điện đi. Cơ Huyền Thương một mặt không vui nhường Hàn Phóng tiến vào. Hàn Phóng vội vội vàng vàng nói gì đó. Chỉ nghe Cơ Huyền Thương nói. Tân tiền nhiệm Ngụy Vương không tín nhiệm Ngụy Vô Kỵ. Chỉ dựa vào hắn một người. Không đủ gây cho sợ hãi. Hết chương.